Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Ngô Đại Phu bị trận này cảnh sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa, mà kia vài tên đả thủ sững sờ ở cửa, không khỏi phân trần liền muốn đào tẩu. Đứng lại, Bạch Liên Hoa nới tay kêu ở bọn họ. Đả thủ nhóm nơm nớp lo sợ không dám nhận nói cũng không dám tiếp tục đi. Bạch Liên Hoa nói, đem hắn mang đi, bằng không ta còn phải xử lý thi thể. Dễ dàng cấp đại phu đưa tới phiền toái, Ngô Đại Phu trầm mặc không nói. Hắn có phải là hẳn là cảm ơn nàng thiện giải nhân ý? Vài tên đả thủ vội vội vàng vàng đem áo tang lão bản tha đi ra ngoài. Hùng hùng hổ hổ đã không thấy tăm hơi bóng người. Bên trong mặt đất một cái thật dài thang ngân, gia cụ thượng cũng đều giảm đến không ít huyết. Thực xin lỗi, ta đây liền quét dọn sạch sẽ. Bạch Liên Hoa vừa nói đi qua một bên trong viện đánh nhất thùng thủy. Đến, dùng khăn lau bắt đầu thanh lý bên trong vết máu. Ngô Đại Phu tiếp tục trầm mặc không nói. Thanh lý xong sau Bạch Liên Hoa trở lại Cố Thiếu Xuyên bên người. Rất là đau lòng xem hắn tái nhợt mặt. Đột nhiên cảm thấy liền như vậy giết áo tang lão bản có chút lợi cho hắn quá. Trong lòng nàng không khỏi than một tiếng. Tưởng, Chu Sa huynh, ngươi khả nhất định phải hào hào. Bằng không ta khống chế không được bản thân sẽ làm ra một ít cực đoan sự tình. Ký chủ tương đương ta hảo yêu ngươi a. Nhận của ta thổ lộ đi. Bá bá thình lình xảy ra hò hét. Ngươi nếu không bị thương liền rất tốt. Vừa rồi không chuẩn có thể trực tiếp đem người nọ xương sống lưng túm xuất ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải là cái loại này phát dồ nhân, Bạch Liên Hoa lại than một tiếng. Của ta nội tâm là rất thống khổ, ta chỉ là muốn giáo hội hắn đổi vị suy xét, vốn ta là tưởng cũng biết đoạn của hắn giác, nhưng này nhân giác quá ngắn, ta liền nghĩ làm cái dài một chút xương cốt. Hắn lúc đó lại vừa vặn bị ta thải. Một cái thuận tay liền, làm chuyện sai lầm ni, bằng L bằng, bá bá tỏ vẻ thám thiết hoài nghi. Bất quá, nó đột nhiên cảm thấy ký chủ vẫn là rất thích hợp làm nhân vật phản diện. Có thượng trăm vị mặt tri thức kỹ năng tích lũy, có thể làm tối thánh mẫu nhân vật chính, cũng có thể làm tối cặn bã nhân vật phản diện đi. Bạch Liên Hoa lo lắng xem Cố Thiếu Xuyên, hỏi Ngô Đại Phu. Hắn bộ dạng này đại khái muốn bao lâu khôi phục, Ngô Đại Phu theo bản năng cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nói, hắn mất máu quá nhiều có chút thoát lực, hơn nữa miệng vết thương nhiễm trùng có chút thiếu. Bất quá so ngươi muốn tốt chút, uống chút dược nhiều điều trị vài ngày hẳn là không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bóng đêm tiệm thâm, Ngô Đại Phu nhìn còn ghé vào mép giường Bạch Liên Hoa. Nói, cô nương, ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Dược hiệu chậm chạp, hắn nhanh nhất cũng muốn ngày mai tỉnh, nàng lắc đầu. Vẫn là lựa chọn lưu ở bên người trông coi. Một đôi xinh đẹp như vậy giác, sinh sôi cứ điệu, chỉ là vì đổi một viên hạ sốt dược. Nàng khổ sở trong lòng thật sự, hối hận hồi nhỏ dạy hắn này thân mật đối người chuyện ma quỷ. Bạch Liên Hoa thay hắn đem chăn cẩn thận dịch hảo. Theo dõi hắn như có đăm chiêu, nàng tuy rằng thánh mẫu nhưng là sẽ tức giận, chẳng qua trước kia tức giận giống như là suy phất hồng mao gió nhẹ như vậy một trận. Nói tán liền giải tán, nhưng là từ gặp được Chu Sa huynh sau, nàng tức giận giống như là cụ như gió, tàn phá đầy đất phá nát, ta không nhớ rõ sự tình, ngươi cũng không nhớ rõ sự tình, ta buộc định hệ thống không ngừng làm nhiệm vụ. Ngươi lại ở nhân vật phản diện vị diện lý sắm vai thân phận khác nhau, nàng chi đầu nhíu mày. Ngươi đối ta trọng yếu như vậy lời nói. Vì sao ta không cùng ngươi cùng nhau ở nhân vật phản diện vị diện đâu, mê man bất tỉnh Cố Thiếu Xuyên nhíu mày, tựa hồ ở làm ác mộng. Hết chương.